Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 353. Góc truyện audio.com. Mọi người ơi, trong bản RAW lẫn bản convert có chương 353 nhưng lại không thấy viết chữ nào. Nên sẽ không có chương 353 mà thẳng tiến luôn sang chương 354 cách chương.